Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tác ông đã ho rất nhiều, ho ra tơ máu. Đến bệnh viện kiểm tra ông bị ung thư phổi, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Nhiều nhất cũng chỉ sống thêm nửa năm nữa. Cảnh tượng nháy mắt xuất hiện trong não của Đức Bành. Đây không phải là thật, thân thể ta vẫn luôn tốt lắm. Cả người nhất định lầm rồi. Hắn không tin cũng không dám tin, căng thẳng hỗn loạn nói với bác sĩ. Không có nhầm lẫn gì cả, đây là kết quả sau 3 lượt kiểm tra. Bác sĩ hoàn toàn không chút giấu giếm, chặn đứt các ý nghĩ khác của ông, khẳng định đáp. Sẽ không, sẽ không. Trên mặt Đức Bành tái nhợt, tinh thần hoảng loạn ngồi xuống ghế. Ông không sao chứ? Ngày trong ngày ông lên nằm viện để điều trị, như vậy mới có thể kéo dài được tuổi thọ. Bác sĩ nhìn thấy ông như vậy quan tâm hỏi. Ông không nói gì, đứng dậy tuyệt vọng bước ra khỏi cửa. Ông còn muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Mễ. Xem cuộc sống kết hôn hạnh phúc của Tiểu Mễ, làm sao ông có thể đi trước? Sao có thể bỏ lại Tiểu Mễ đây? Không. Ông không thể nằm viện, không thể để Tiểu Mễ lo lắng. Trong lòng Đức Bành thật buồn đau. Hắn chưa từng ích kỷ nghĩ tới bản thân, chỉ vì Mễ Nghi mà cố gắng sống. Mấy ngày đi công tác nữa là về nhà, vẫn là rất bình tĩnh cùng với Tiểu Mễ ở chung. Nhưng ông không muốn để lộ ra. Ông muốn đem thời gian còn lại cố gắng yêu thương đứa cháu nhỏ. Cho đến một ngày ông rời đi, vẫn có thể giao cho bạn tốt tiếp tục chăm sóc Tiểu Mễ. Buổi chiều bầu trời trong xanh, một vài gợn mây trắng lững lờ trôi. Tiểu Mễ cùng với Tuấn Tường vừa ăn cơm xong đang trở về. Cảm ơn bữa cơm của cậu, cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Mẹ nhìn nở nụ cười khách khí nhìn Tuấn Tường cảm ơn. Vất vả vì cậu là hạnh phúc của tớ. Tớ đi trước đây. Tuấn Tường khẽ gật đầu vui vẻ mỉm cười thân thiết. Lái xe cẩn thận nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tâm tình thực thoải mái lên xe, lái xe đi xa dần. Mở cửa vào nhà. Con đã về rồi. Cô tha thói quen lên tiếng. Đã về rồi sao? Mẹ nghi lại đây. Ông nội đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách giống như đang đợi cô. Có chuyện gì vậy ông? Tiểu Mễ ngồi xuống bên cạnh ông. Ông nội dẫn con đi gặp một người. Người này là bạn tốt của ông. Bạn tốt của ông? Được, chỉ cần ông nội muốn đi, Mễ Nghi sẽ theo cùng ông. Tiểu Mễ làm nũng kéo cánh tay của ông thân mật nói. Cô nhóc này thực sự khiến cho ông nội vui vẻ. Nghe tiếng nói cười của đứa cháu gái. Nếu như những ngày qua đều có thể như vậy, thì ông sẽ rất thoải mái. Ven bảy con phố có một bến tàu. Hai người đi cano đến đảo Nam Sơn. Phong cảnh nơi đây thật mê người, xung quanh tràn đầy hoa tươi cây cối, hương hoa phả vào mặt giống như là thuốc mê, mềm nhẹ khiến cho mọi người buồn ngủ. Tiểu Mễ giống như là tiểu bạch thỏ, vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót ở phía trước, hết ngón đông lại nhìn tay, đem hoa cỏ cây cối bên đường ngắm nghía chạm tay vào một lần, đem ông nội để lại phía sau. Phong cảnh ở đảo Nam Sơn giống như cảnh ở trong công viên, có một tòa kiến trúc phong cách Nhật bên trong quán, trần trải lót sàn đều mang phong cách Nhật. Mấy vị lão nhân ngồi xếp bằng ở kia, cô ấm trà vừa tán gẫu. Có người thì chuyên chú chơi cờ, không hề có chút phân biệt ai về ai. Dường như cuộc sống nơi này là rất thảnh thơi hưởng thụ. Hắc, lão bạn đồng nghiệp. Tư Bành mở miệng nói. Tớ rồi anh Bành, chờ anh khá lâu đó. Chỉ thấy một khuôn mặt ông cụ tươi cười đón khách, đón lên mở miệng nói. Bọn họ giống như đã có hẹn. Đi tới chỗ ông, đã lâu không nhìn thấy người bạn già. Hai người không chút do dự ôm một cái thật chặt. Ông cụ đưa hai ông cháu vào bên trong. Cũng là chỗ ở của ông cụ vừa đi vừa trò chuyện. Mau gọi ông thích, ông ấy là bạn thân nhất của ông nội đó. Đức Bành vội vàng giới thiệu với Tiểu Mễ. Ông thích, cháu là Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lễ phép chào ông. Được được, thực ngoan. Cô đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhớ năm đó cháu còn rất nhỏ, ta còn tưởng thường ông cháu chơi đùa. Ông thích vội vàng nói lên chuyện năm xưa, thật là vui vẻ. Là sao ạ? Ông thích biết Tiểu Mễ hay sao? Cô mỉm cười nhìn ông nội. Đúng vậy, lúc cháu còn nhỏ, ông thích đã nhận cháu là cháu gái. Đúng rồi, cháu còn có cha mẹ nuôi nữa đó, Đức Bành giải thích. Ông nội thật là, cũng không có nói cho con biết. Khóe miệng Tiểu Mễ khẽ cong lên làm nũng. Hà hà, ông nội, cháu sợ chúng ta cướp cháu đi. Thích Vạn Thanh thấy vẻ mặt của cô không khỏi bật cười. Thích giải thích nói. Mang phong cách cổ điển của Nhật, trên thảm lông trải sàn có một vị trung niên chín chắn ngồi xếp bằng. Thích Thành Phong mặt không chút thay đổi nghiền tờ báo trên tay. Trong phòng mùi thức ăn thơm thoảng ngon ngọt. Trong phòng bếp là hai người phụ nữ trung tuổi, Trương Tiểu Mạn đang cùng bảo mẫu làm thức ăn. Mùi thức ăn bay tới mũi, Tiểu Mễ không khỏi kích thích nói lớn. Thơm quá. Thích Hành Phòng nghe thấy chuyển tầm mắt nhìn Tiểu Mễ. Tới rồi. Khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại thản nhiên cười vui vẻ, đứng dậy, tỏ vẻ hoan nghênh. Tiểu Mạn từ trong phòng bếp đi ra tay bê một chút đồ ăn, nghe thấy bọn họ liền cười khanh khách. Sau cuộc đã tới đúng lúc lắm, đồ ăn đều đã làm xong. Mau tới ăn cơm. Bọn họ là con ta, cũng là cha nuôi và mẹ nuôi của cháu. Thích Vạn Thành nhiệt tình giới thiệu cho Tiểu Mễ. Cha nuôi mẹ nuôi, con là mặt Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lễ phép chào hỏi hai người, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net